Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 234, quen thuộc lại địa phương xa lạ. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Giải ngoại hạng Anh thừa hạ tối hậu 3 vòng đấu. Leeds United đội đối thủ theo thứ tự là Liverpool, Everton cùng Middlesbrough, hai chủ một khách, hình thức vô cùng nghiêm trọng a. Cái này ba chi đội bóng cũng liền Middlesbrough đội hơi dễ đối phó một chút xíu. Còn lại hai chi đội bóng đều khó đối phó a. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội mới vừa cùng Barcelona chém giết về sau, liền muốn đối mặt Liverpool đội. Đây là phi thường hỏng bét sự tình a. Xem ra Leeds United đội muốn siêu việt Arsenal đội thật là tương đối khó khăn a. Bất quá đối với Leeds United đội tới nói cũng không hoàn toàn là tin tức xấu. Vẫn có một ít tin tức tốt. Arsenal đội cuối cùng 3 lượt tranh tài là Chelsea, MU cùng Stoke City đội. Cái này 3 cái đối thủ thế nhưng là so Leeds United đội 3 cái đối thủ muốn khó đối phó rất nhiều. Đương nhiên chủ yếu chính là Chelsea cùng MU đội. Cái này 2 đội hiện tại cũng là nghẹn dùng sức đang đuổi trục giải ngoại hạng Anh quán quân đâu. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn là muốn cùng Arsenal đội cùng chết. Cho nên, Leeds United đội vẫn là có phản siêu Arsenal đội cơ hội. Cái này thi đấu vòng tròn trước 4 cạnh tranh thật là quá kịch liệt. Mà giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt đồng dạng là vô cùng kịch liệt. Hiện tại MU đội dơ cao đứng đầu bảng, dẫn trước Liverpool 3 phần, mà Liverpool lại dẫn trước Chelsea đội 3 phần. Cái này ba đội hiện tại cũng là nghẹn dùng sức, xung kích Premiership năm sau thi đấu quán quân đâu. Tại cuối cùng 3 vòng đấu bên trong, MU đội đối thủ là Manchester City, Arsenal cùng Hull City đội. Nói thật cái này lịch đấu cũng là không thoải mái. Manchester City cùng Arsenal đội cũng là không dễ đối phó. Hull City đội tương đối dễ dàng một chút. Liverpool đội cuối cùng 3 lượt đối thủ theo thứ tự là Leeds United, West Bromwich cùng Tottenham Hotspur đội. Cái này lịch đấu rất bình thường, hiển nhiên cũng không phải dễ đối phó như vậy. Leeds United đội cùng Tottenham Hotspur đều là rất có thực lực, cũng là có thể có để Liverpool đội lật xe thực lực. Liverpool đội muốn đoạt giải quán quân, độ khó cũng là thật lớn. Chelsea đội cuối cùng 3 vòng đấu đối thủ theo thứ tự là Arsenal, Blackburn cùng Sunderland đội. Đây coi như là trước mắt 5 vị trí đầu ở trong lịch đấu thoải mái nhất một cái. Bọn hắn chỉ cần vượt qua Arsenal đội cái này liên quan, bọn hắn phi thường dễ dàng liền có thể cầm tới tam liên thắng. Cho nên, trước mắt trước 3 đều là có cơ hội cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân. Bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Thật đúng là khó mà nói đâu. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt thật là quá kịch liệt. Đáng tiếc Leeds United đội sớm liền phai nhạt ra khỏi giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt. Vô duyên hoàn thành kia xưa nay chưa từng có liên tục 4 năm thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân vinh hạnh đặc biệt. Đương nhiên, cái này mùa giải Leeds United đội trọng tâm liền không có phóng tới giải ngoại hạng Anh bên trong. Tới, Leeds United đội mục tiêu chủ yếu chính là UEFA Champions League. Hiện tại, Leeds United đội khoảng cách ra quyết định mục tiêu là càng ngày càng gần. Hiện tại bọn hắn chỉ cần vượt qua Barcelona đạo khảm này, sau đó bọn hắn liền có thể tấn cấp trận chung kết. Hiện tại Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đang chuẩn bị lấy sắp đến UEFA Champions League bán kết hiệp 2 tranh tài. Mà lúc này, Guardiola là dẫn theo Barcelona đám cầu thủ đi vào Leeds United sân khách nghênh chiến Leeds United đội. Vô số các ký giả truyền thông đều là tuôn hướng Barcelona đóng quân khách sạn. Bọn hắn đều là đi phỏng vấn lấy Barcelona người. Nhất là Piqué. Piqué đây coi như là trở lại chốn cũ. Hắn nhưng là tại Leeds United đội có quá khứ huy hoàng a. Piqué tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng mắt cũng là có vô cùng cao địa vị. A, Hiện tại tất cả mọi người là muốn biết Piqué gia hỏa này tại Barcelona trôi qua thế nào. Nói thật, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng tưởng niệm Piqué. Nếu như không phải Barcelona coi trọng Piqué, Piqué hiện tại như trước vẫn là Leeds United đội trong chủ lực hậu vệ đâu. Đáng tiếc, Barcelona đối với Piqué triệu hoán, Piqué là thật cự không dứt được. Cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi Leeds United đội, gia nhập liên minh Barcelona. Nói thật, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện ở trong lòng đều là phi thường không thoải mái. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu Barcelona. Thậm chí có ít người là thống hận Barcelona, bởi vì bọn gia hỏa này đoạt bọn hắn phòng thủ hậu phương định hải thần châm. Hiện tại Leeds United đội rốt cục đối mặt Barcelona. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng đội bóng có thể đủ tốt giáo huấn một phen Barcelona, để Barcelona biết Leeds United người lợi hại. Đây là Barcelona không thể với tới. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá liền muốn ra một hơi. Hảo hảo ác tâm một phen Barcelona. Các ký giả truyền thông hiện tại là phỏng vấn lấy Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola. Guardiola nói như vậy, rất bình thường hiển nhiên. Leeds United đội là một chi thực lực mạnh vô cùng đội bóng. Nhất là bọn hắn phòng thủ. Cho nên mới đến sân khách đây đối với chúng ta Barcelona cũng là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Nhưng là ta nói cho đúng là, trận đấu này chúng ta Barcelona nhất định phải dẫn bóng mới được. Bằng không mà nói, chúng ta Barcelona liền bị đào thải. Chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Rất bình thường hiển nhiên, Barcelona liền là hướng về phía kẻ thắng lợi cuối cùng mà đến. Barcelona câu lạc bộ hiện tại chính là muốn tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League trận chung. Kết, bọn hắn là có chút không có đem Leeds United đội để ở trong mắt cảm giác. Do hiện tại cũng không làm sao quan tâm. Bọn hắn càng như vậy, đối Leeds United đội là càng có lợi. Guardiola còn nói ra, ta đương nhiên biết, Gerrard đã từng là ở chỗ này hiệu lực. Nói thật, ta phải hảo hảo cảm tạ một chút Xoa tiên sinh, là hắn đem Gerrard điều giáo đến lợi hại như vậy. Có thể tại còn trẻ như vậy liền có như thế thực lực. Xoa tiên sinh thật chính là vô cùng lợi hại. Guardiola lúc này còn nói ra, nếu như có thể mà nói, ta là hy vọng có thể đem Leeds United đội trong trận Company cũng mang đến chúng ta Barcelona. Dạng này Company liền có thể trong tương lai tiếp nhận Quion Ban, trở thành Gerrard tốt nhất cộng tác. Dù sao hai người tại Leeds United đội sau đó liền cộng tác đến cực kỳ tốt. Được rồi, Guardiola gia hỏa này cũng là bắt đầu đào chân tường. Do có thể cảm giác được ra, Guardiola gia hỏa này không phải đang nói đùa. Hắn là thật muốn mang đi Company. Doa nhướng mày. Gia hỏa này thật sự là kẻ thiện thì không đến. Kẻ đến không thiện à. Đương nhiên, Doa cảm thấy Company là không ngốc. Hắn là sẽ không lựa chọn rời đi. Chỉ ít ở thời điểm này hắn là sẽ không lựa chọn rời đi. Dù sao Quion tối thiểu còn có thể thay 1-2 năm đâu. Nếu như hắn hiện tại liền chuyển nhượng đi Barcelona, hắn là đi đánh dự bị sao? Rất bình thường hiển nhiên. So với đi Barcelona làm ghẻ lạnh, vẫn là lưu tại Leeds United đội đánh chủ lực càng tốt hơn một chút. Do là không lo lắng Company điểm này, Guardiola lần này công kích đối với Leeds United đội đến nói không có lực sát thương gì. Guardiola cuối cùng là nhấn mạnh một điểm. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Chúng ta nhất định tấn cấp. Rất bình thường hiển nhiên. Guardiola hiện tại là lòng tin 10 phần. Đối ở đây, Doa thật không biết muốn nói cái gì. Đã các ngươi cái này không có lòng tin, như vậy ta liền ở trong trận đấu gặp đi. Đúng vậy, Doa lần này không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn. Để Leeds United đội lộ ra vô cùng thần bí. Thẳng đến tranh tài cùng ngày, Doa mới dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là dẫn tới hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông điên cuồng truy phủng. Các ký giả truyền thông đều là muốn phỏng vấn Doa. biết mấy ngày nay Leeds United đội đều đi làm cái gì rồi? Có phải hay không chuẩn bị bí mật gì vũ khí đi? Doa vẫn như cũ là không có tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn. Liền ngay cả lúc trước làm theo thông lệ phỏng vấn, Doa đều là từ tốn nói một câu. Trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Sau đó, Doa là thủ khẩu như bình. Cái gì cũng không nói. Đây là để các ký giả truyền thông lòng ngứa ngáy. Leeds United đội đến tột cùng đang lộng thứ gì? Chỉ sợ ở thời điểm này, Guardiola cũng là ngồi không yên đi. Hắn cũng là muốn biết Doa đang làm cái gì quỷ a. Đáng tiếc, Guardiola cùng các ký giả truyền thông đều không rõ ràng Doa đến tột cùng đang làm cái gì. Trận đấu này, hiện trường nhưng đã tới vô cùng nhiều người. Có thể dung nạp 6 vạn tên fan bóng đá hoàng quan sân bóng hôm nay thật sự chính là không còn chỗ. Ngồi đâu? Hiện trường lúc tới vô cùng nhiều Leeds United fan bóng đá. Những này fan bóng đá có thế nhưng là từ chỗ rất xa đến. Rất nhiều người đều là từ Yorkshire tối đông đoạn, vùng cực nam, tối kém đoạn đến nơi này. Đi tới hoàng quan sân bóng, đến quan sát trận đấu này. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá hôm nay đều là thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng. Quơ Leeds United đội cờ đội. Đang vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này tràn đầy chờ mong. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội có thể chiến thắng Barcelona đội. Tấn cấp UEFA Champions League trận chung kết. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chờ đợi một ngày này đã đợi chờ đợi rất dài thời gian rất dài. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hát vang lấy Leeds United đội đội ca. Vì Leeds United đám cầu thủ góp phần trợ uy. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là tại trọng tài chính dẫn đầu dưới. Đi vào sân bóng, song phương đám cầu thủ đều là đi ra. Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Được rồi, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách, Eddie Gray nói như thế. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Barcelona, huấn luyện viên trưởng, Guardiola, trận hình, 4-3-3 thủ môn, Van de Beek 4 hậu vệ từ trái đến phải, Eric Abidal, Gerard Pique, Casquion cùng Dani Alves tam trung trận từ trái đến phải. Andreas Iniesta, Rafael Marquez cùng Xavi ba tiên phong từ trái đến phải. Thierry Henry, Samuel Eto'o cùng Leo Messi. Đây chính là hôm nay Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách. Đây chính là Barcelona cái này mùa giải tương đối thường dùng một cái đội hình. Đương nhiên, Guardiola toàn bộ mùa giải cũng không chỉ là dùng cái này một cái đội hình. Cũng là thường biến hóa. Nhiều lần dùng 4-4-2 trận hình. Hôm nay là dùng một cái tính công kích trận hình. Phái ra rất nhiều công kích cầu thủ. Rất bình thường, hiển nhiên bọn hắn đây là muốn cùng Leeds United đội ăn thua đủ. Đây cũng là Pique rời đi Leeds United đội chi hỏa lần đầu trở về giao đấu Leeds United đội. Đây cũng là Pique lần đầu tiên tới Leeds United đội tân chủ trận hoàng quan sân bóng. Nói thật, nhìn thấy cái này sân nhà thời điểm, Pique đều là có cảm giác như đang ở trong mơ. Trận banh này trận thế nhưng là so Ellen Road sân bóng muốn đã khá nhiều rất nhiều. Pique lúc này là có chút tiếc nuối. Hắn là không thể lấy Leeds United đội cầu thủ thân phận tại trận đấu này bên trong đá tranh tài. Pique cũng biết. Nguyện vọng này hắn đời này cũng thực hiện không được nữa. Bởi vì hắn sẽ Barcelona đá phải xuất ngũ. Pique trong lòng vẫn là vô cùng phức tạp. Đây chính là Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách. Tính công kích vô cùng mạnh. Tiếp xuống chúng ta liền muốn đến xem Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Mark Lawrenson lập tức nói. Đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng. Doa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Ivanovic, Kompany, David Luiz cùng Lichtsteiner song tiền vệ phòng ngự, Seydou Keita cùng Yaya Touré ba tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng Cristiano Ronaldo đơn tiền phong. Diego Milito bởi vì Leeds United đội chủ lực tiền phong một trong Edinson Cavani là bị thương nặng. Phong tuyến cầu thủ có chút căng thẳng. Doa là trực tiếp lựa chọn biến trận. Từ song tiền phong trực tiếp biến thành đơn tiền phong. Như vậy, phản kích lại nhưng thật ra là càng trực tiếp cùng cấp tốc. Bởi vì Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo không gian sẽ càng nhiều. Hai người này uy hiếp là sẽ gấp bội gia tăng. Bất quá Diego Milito nhiệm vụ là muốn nặng rất nhiều. Thậm chí hắn sẽ biến thành vai phụ, trở thành cố định đứng như cọc gỗ tiền đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.